Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1442 Phong Lưu Công Tử Lý Đoan Nghiên. Chương 1442 phía trước người này giống như nói qua nàng khó có thể bị đoán trước. Như nhau Tư Khuynh Lệ lời nói, không cần tiên đoán tương đương, Ly Ca ôm hai chân. Ngửa đầu vọng nguyệt. Kỳ thật chỉ là tắm gội ánh trăng, ta sẽ đế vương giáp tâm. Thấy rõ rất nhiều người tâm cơ. Bao gồm ngươi. Ngươi tin sao? Không biết vì sao. Giờ phút này cô nương này ngữ khí cùng tư thái khí chất đều cấp Đại Ly một loại giống như đã từng. Tương tự lại vô cùng xa lạ. Siêu tuyệt khí chàng, đế vương giáp tâm, này từ không phải giống nhau khí phách. Cũng tự nhiên không phải người bình thường dám dùng, Đại Ly thật sâu đến nhìn nàng. Cách lan can sâu kín hỏi nàng, như vậy ngươi có thể hay không đoán được ta kế tiếp có thể hay không cùng ngươi ngủ một phòng đâu? Ly Ca quay mặt đi, đôi mắt bao kia giải lụa, khóe miệng thanh thiền, tựa hồ có nho nhỏ má lúm đồng tiền, sẽ không, hảo đi. Như vậy ngủ ngon, ta cũng dùng ta thứ 36 cảm đoán, ngươi ngày mai liền sẽ rời đi. Làm ngươi đại sự nếu này bồng lai có ngươi muốn, ngủ ngon, tuy rằng là lần đầu tiên dùng ngủ ngon. Cái này từ, nhưng là không ngại ngại Ly Ca nháy mắt đã hiểu nó ý tứ hơn nữa học đi đôi với hành, sau đó Đại Ly. Xoay người túc ở thư phòng, nàng không có không được tự nhiên. Ly Ca cũng không thèm để ý, giống như, nên như thế, Ly Ca là ai? Các ngươi đoán được không? Cùng thời gian. Tiểu bồng lai trung tối cao kia tòa sơn thượng, sơn đạo gập ghềnh, lại là cây đào, cây mai các loại rực rỡ tú lệ. Ở ban đêm, ngày đó trống không minh nguyệt sao trời cấp cả tòa sơn phủ thêm một tầng nhu mỹ thần bí ngân xa. Ở như vậy cuồn cuộn quang mang chung, trong núi bao nhiêu nông cư, bao nhiêu chất phác, nhưng là trong núi đỉnh, kia huyền nhai mũi nhọn, một cái cao gầy lại mảnh khảnh thân ảnh khoanh tay trước ngực. Tiếu lệ ở đỉnh nhọn nơi, hạo nguyệt trên cao, như thế thật lớn, đem nàng phụ trợ đến như vậy đơn bạc như bay yên, đúng mức. Nàng lại cùng kia nguyệt dường như phân không khai giống nhau, có lẽ là bởi vì nàng phát chảy xuôi. Ánh trăng, làm nàng cũng như nguyệt giống nhau, thanh quân đứng ở nàng phía sau. Nhẹ giọng nói, người có chút bất an, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. E sợ cho thương tự thân mới có bất an. Người ta đều không hề sợ bất luận cái gì thương tổn. Lại có gì bất an, thanh tâm thanh âm quá lạnh. Có thể làm người cảm thấy này đêm thật là quá thanh lãnh chút, thanh quân nhíu mày. Nếu đây mới là bất an, ta đây thật là nên bất an một ít. Ta hy vọng ngươi hảo hảo. Chẳng sợ mỗi ngày chỉ có thể ngươi một mình một người làm bạn này tinh nguyệt, hắn cũng không sợ tử. Vong, lại sợ hãi chính mình thân nhân. Thương, kia một đầu tóc bạc là hắn sâu nhất đau, thanh tâm khẽ vuốt hạ chính mình hai tay. Làn da lạnh băng, nàng hơi hơi nhíu mày. Có đôi khi sống chưa chắc so chết vui sướng. Bất quá đại khái đa số người đều có thể xem đạm điểm này. Lại duy độc không thể tiếp thu những người khác, đốn hạ. Thanh tâm bỗng nhiên xoay có chút lương bạc ngữ khí. Trở nên mờ ảo thâm thúy lên, quân. Người nói nàng hiện tại nên như thế nào? Cửu tiêu ngày, nàng sẽ đến, thanh quân không biết chính mình vì sao như vậy chắc chắn. Nhưng là hắn thật là như vậy tưởng. Không cần bất luận cái gì suy xét, đúng không, thanh tâm nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng nói, ta đầy đích xác bất an, loại này bất an. Đến từ chính lo lắng cái kia tuổi trẻ mà tươi sống nữ hài, không biết là đầu bạc vẫn là nàng thật. Sự già nua, mấy năm nay luôn nhớ tới sự tình trước kia. Bỗng nhiên mới phát hiện kia dài dòng năm tháng, nàng duy nhất lượng sắc lại không phải chính mình đệ đệ hoặc là chất nữ cho nàng, mà là cái kia. Tuyết đêm chung ngồi xổm phong tuyết vẽ xoàn ốc nữ hài, cái kia tùy tiện ngồi ở bên người nàng đưa. Nàng bánh trung thu nữ hài, thanh quân sờ sờ chính mình cụt tay. Rỗng tuếch cũng tựa hồ ở mông lung ánh trăng thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng, cái kia từng. Gọi hắn chắc một hàng người, thanh thiển thở dài từ nàng. Hoặc là hắn trong miệng hoặc là linh hồn trung tiết lộ, cửu tiêu ngày trước một ngày. Rạng sáng thời gian, trời cao khí sảng, gió lạnh phơ phất. tận trời các quanh thân sơn thủy đặc biệt say lòng người. Bích Ba nhộn nhạo chung, một cái từ nơi không xa thủy thượng hành lang kiều đi tới nam tử cách không xa nhìn kia 36 đống chỗ. Ở, ánh mắt ở trong đó một đống dừng một chút, tiếp theo cử chỉ tự nhiên lại yêu nhã đến nhẹ nhàng lý hạ quần áo cùng quan phát. Lúc này mới đi qua, bước chân đốn ở trước cửa phòng 3 bước xa. Chắp tay thi lễ nhã thanh, đại bồng lai Lý Tu Nghiên bái kiến Uyên đại nhân, giây lát. Môn đó là khai, ngày hôm trước mới nhận thức Tư Khâm Mệnh liền ở bên cạnh. Lý Tu Nghiên cười một cái, đi vào, bất quá mới vượt 2-3 bước, đi vào chính sảnh, đó là nhìn đến hình vòm cửa hông ngoại sườn thủy thượng phù đài bàn trà thượng đã ngồi một người, quả thực là như vậy giống nhau. Lý Tu Nghiên liền có chút hối hận vừa mới chính mình kia tùy tính sửa sang lại dung nhan sợ vẫn là không đủ, hoặc là vô dụng, tại đây nữ tử trước mặt. Bất luận cái gì hoa lệ đều sẽ biến thành bình thường, bất quá Lý Tu Nghiên cũng là đại bồng lai thậm. Chí toàn bộ bồng lai đều nổi danh danh nhân nhã khách. Lễ nghi phương diện là xưa nay tuyệt đỉnh, chẳng sợ kinh diễm cũng không đáng khinh. Ở hoàng thần vài giây lại hoàn hồn lúc sau, ngược lại thập phần đại khí sang sảng, đi lên trước nói, Uyên đại nhân chi mỹ, làm nghiên bực này phàm phu tục tử cũng không tránh được thất lễ, Tư Khâm Mệnh cũng không lên tiếng. Chỉ là như đầu gỗ giống nhau chiến lực cách đó không xa, mà đem ly đám người không có một cái ở, giống như to như vậy thủy thượng gác mái bên trong cũng liền. Bọn họ 3 người, đại ly lưng thẳng tắp, ngồi ở chiếu trúc cái đệm thượng, một bàn tay bưng chén rượu, cổ tay áo thực khoan, buông xuống hạ, lộ ra một chút cổ tay trắng nõn dấu vết đường cong, mềm nhẵn như ngưng chi, oánh oánh phiếm trăng non, nghe được Lý Tu Nghiên này thập phần thỏa đáng lại làm người lần cảm. Thoải mái nói đó là trong mắt thoáng nổi lên thấy không rõ đám xương. Nghiêng đầu hơi hơi câu môi. Lý công tử lời này có phù hoa chi ngại, Lý Đoan Nghiên ngẩn ra. Đối thượng đối phương mắt lạnh thâm thúy đồng, trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, vừa muốn nói chuyện, đó là nhìn đến đối phương đám xương tan đi, ngược lại liễm diễm, kia liễm diễm làm hắn khoảnh khắc cảm thấy chấn định gì đó bị cẩu ăn. Mất tự nhiên, không thể tự nhiên, huống chi nàng nói, bất quá đại khái sở hữu nữ nhân đều sẽ thích đi, thích. Nàng nói thích giống như là một cái vô tình yêu nữ, Lý Đoan Nghiên trung quy phun ra một hơi. Chủ động cầm ấm trà lên cấp đại ly rót rượu. Rượu hương đánh úp lại. Hắn cười, kỳ thật phần lớn nam nhân cũng thích ca ngợi nữ nhân. Đây là nam tử bệnh chung. Nữ nhân như nước, Đoan Nghiên vẫn luôn cảm thấy nên yêu nhã tương đãi, loại này quan điểm thực phù hợp rất nhiều bác ái. Trà nam tác phong. Người này mới có đại bồng lai phong lưu chi danh đi, đại ly sái nhiên cười. Ta cũng như vậy cảm thấy ai. Từ đối phương này cười bên trong. Tuy rằng kinh diễm như cũ, Lý Đoan Nghiên lại là từ giữa phẩm ra 7 phần đại khí cùng thẳng thắn thành khẩn, đó là trong nháy. Mắt từ đối mỹ nhân tôn trọng cùng kinh diễm biến thành một chút nhận đồng, rất có anh hùng ý kiến. Giống nhau cảm giác, Lý Đoan Nghiên thong dong một ít. Đó là thong dong có độ đến đề ra một ít quan điểm. Đại ly đại bộ phận lắng nghe, ngẫu nhiên cắm thượng vài câu. Nhưng thật ra làm Lý Đoan Nghiên cảm thấy được đối phương là thật sự thuộc về chính mình nhất. Thưởng thức kia loại người, không khí càng thêm hòa hợp lên, thẳng đến Lý Đoan Nghiên chưa đã thèm. Đến uống lên một chén rượu, tiếng cười sang sảng, hồi lâu không có liêu đến như vậy vui vẻ, đại bồng lai nhiều là có tài người. Chẳng lẽ còn tìm không được một cái làm ngươi liêu đến vui vẻ? Đại ly mỉm cười, nàng chính là biết người này ở bồng lai đảo nộp lên du rộng lớn, thậm chí ở toàn bộ tứ phương thiên. Địa quan hệ đều thực hảo, có thể nói ngoại giao cao nhân, đương nhiên. Nàng nhất quan tâm vẫn là đối phương bối cảnh, sư phó của hắn là đại bồng lai giám sát tiểu bồng lai. Giám sát sử chi nhất. Hơn nữa người này tin tức linh thông, Uyên đại nhân có điều không biết. Này bồng lai là tiên gia hưng thịnh nơi, bên trong lại không ôn hòa. Ta những cái đó sư huynh đệ tuy rằng tài tình hơn người, lại cũng nhiều lấy tu đạo nội dung tối thượng. Ta nếu là muốn cùng lời tiên bố luận phong hoa tiết nguyệt cùng với chỗ nào ăn ngon hảo ngoạn. Nhân gia sợ là muốn cùng ta xa cách. Lý Đoan Nghiên là yêu nhã tùy tính người. Rất có Ngụy Tấn thời kỳ thế tử văn phong. Đối với cũ kỹ sự tình rất là không mừng. Cùng đại ly loại này tính nết tự nhiên chơi thân, bất quá cũng có ngoại lệ. Ta nhất giao hảo nhân. Ngược lại cùng một đầu gỗ giường như tương đương lại nói tiếp cũng không sợ Uyên đại nhân chê cười. Cùng hắn một so, ta liền một lảm nhảm nói người này liền cười. Xem ra cùng người nọ quan hệ là thật sự thực hảo. Đại ly nhẹ nhàng cười. Uống một ngụm rượu. Kỳ thật ngươi tính nết cũng rất đối ta ăn uống. Bất quá hôm nay ngươi vì sao tới? Ta hôm nay vì sao làm ngươi tới? Ngươi hẳn là có thể đoán được một ít đi, bỗng nhiên từ phong hoa tuyết nguyệt chuyển qua tới. Lý Đoan Nghiên lại cũng một chút không xấu hổ. Như cũ cười, ta tự nhiên biết, lường trước đường đường cương vực xuất thân. Liền bạt phủ chủ nhân cùng còn lại thân phận tôn quý tam phủ người đều chỉ có thể đương ngươi cấp. Dưới, thân phận chi cao, chính là sư phụ ta tới cùng ngươi tương giao cũng đến khách khách khí khí. Lại mời ta bực này ngươi. Ta kia sư huynh đệ còn nói ta diễm phúc không cạn. Ta lại nói là phúc họa khó liệu, như thế nào? Còn sợ ta ăn ngươi? Ha, cái này ta đảo không sợ. Liền sợ không thể giúp đỡ Uyên đại nhân. Lực có điều không kịp. Hoặc là lực có điều cập lại không thể giúp ý ngoài lời là không thể vượt qua hắn nguyên tắc. Đại ly. Hiểu ý mà cười. Ánh mắt liêu quá bên ngoài sâu kín giang hồ thủy, ta chỉ là tưởng nghênh hồi tiểu bồng lai chung. Hai người mà thôi, không phải mang đi, mà là nghênh hồi, cái này từ nhi làm Lý Đoan Nghiên hơi hơi đứng đắn chút. Trong lòng cũng hơi buồn bực, chẳng lẽ bọn họ tiểu bồng lai bên trong còn có cương vực người? Cũng không hỏi là đại ly người nào? Đó là sao, cái này nhưng thật ra không khó. Nếu là tiểu bồng lai bên trong phàm nhân tự nguyện rời đi. Chúng ta bồng lai đảo xưa nay không lưu. Chỉ là cũng phải nhìn người. Tỉ như cái này phàm nhân nếu thân phận đặc thù hoặc là tự thân tu luyện thiên phú siêu tuyệt. Ta bồng lai đảo là rất khó thả người. Thiên phú gì đó đại ly đảo không lo lắng. Thanh tâm cùng thanh quân năm đó một trận chiến lúc sau căn cơ không sai biệt lắm đã hủy hoại đến. Nỗi thân phận cơ thị tuy rằng lai lịch không nhỏ, rốt cuộc cũng là diệt nhất tộc, trừ phi là có điều đồ, nếu không bồng lai hẳn là không vui đem như vậy một khối phỏng tay khoai lang lưu tại trong tay. Đi, rốt cuộc âm thị bên kia như hổ rình mồi, bất quá cũng không đúng. Nếu không thèm để ý, bồng lai lại vì sao lưu bọn họ đến nay? Theo lý thuyết cơ thị hẳn là đã sớm gây quá áp lực a, đại ly nhẹ ấn hạ huyệt thái dương. Nhìn về phía Lý Đoan Nghiên, ánh mắt kia sâu thẳm khó có thể đoán trước, làm Lý Đoan Nghiên lại lần nữa mất tự nhiên lên, bất quá cũng không nói chuyện, có một số việc là không thể chủ động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.